Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Tin tức truyền ra. Lý Kế lập tức thông chi Bồng Lai Lý Thị tất cả trung tâm thành viên. Tiếp đó dẫn Lý Duyệt đến một chỗ phòng họp. Đối Lý Duyệt nói: Chờ một hồi gia tộc người đến rồi. Ngươi một năm một mười nói một lần. Biết sao? Biết rõ, đại bá, vẫn chưa có người nào đến. Lý Kế nhìn ra Lý Duyệt khẩn trương. Trấn An nói, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tìm hiểu một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được rồi. Ta đã biết, đại bá, nếu là thật sự, cái kia Duyệt Nhi ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Lý Kế cảm thán nói. Lấy Bồng Lai Lý Thị năng lượng, đến bây giờ còn không có nghe nói ra tổ hiện thế tin tức. Điều này nói rõ tin tức này vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Tại những người khác biết rõ trước đó, bọn hắn lấy được trước tin tức, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường trọng đại ưu thế. Theo thời gian rời đổi, truyền tống trên quảng trường không ngừng có người truyền tống vào đến. Bồng Lai Lý Thị nhiều người kim đan cảnh cấp bậc cường giả từng cái tiến nhập tiên đảo. Kế ca, có chuyện gì khẩn trương như vậy? Nhất định phải triệu tập chúng ta tiến nhập tiên đảo. Một cái cùng Lý Kế quen biết nam tử trung niên thân thiết cùng Lý Kế kề vai sát cánh cười hỏi. Nếu là bình thường sự tình, trực tiếp dùng ngọc điệp thông tin công năng là được rồi. Chỉ có đặc biệt chuyện trọng yếu mới có thể yêu cầu dạng này triệu tập bọn hắn nhiều người như vậy tiến hành thảo luận. Lý Kế mở ra đối phương đặt ở trên bả vai mình tay. Nhỏ giọng nhắc nhở, bên cạnh có tiểu bối mà tại, chú ý một chút mà ảnh hưởng. Tiếp đó đại khái nói một lần triệu tập bọn hắn nguyên nhân. Cái gì? Đạo tổ xuất quan? Đây thật là sự kiện lớn a. Theo thời gian ảnh hưởng. Hơn 600 năm lắng đọng, điển hoa lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hắn lưu lại hệ thống tu luyện, đạo khí, tông môn cách cục các loại, đều đã cùng trên cửu châu đại địa sở hữu những người tu luyện chặt chẽ tương liên. Tu luyện bên trong các mặt đều tại điển hoa ảnh hưởng phía dưới. Vì thế, điển hoa cũng sớm đã bị thần thoại là đạo tổ cấp bậc tồn tại. Bình thường thế gian đám người cũng lấy đạo tổ cái này tôn xưng. Xưng hô điển hoa, liền đạo hiệu của hắn cũng không dám tùy ý nói tới. Bởi vậy có thể thấy được tu chân giới đám người đối điển hoa kính trọng. 600 năm trước, đạo tổ lần thứ nhất xuất quan nhập thế, đẩy ngã trước kia võ đạo thời đại, để cho đạo môn đại hưng, tiến nhập tu chân thời đại, đặt vững chúng ta bây giờ cách cục. Lần này đạo tổ lại lần nữa xuất quan nhập thế, sợ là có đại động tác a. Đạo tổ xuất quan nhập thế, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là đạo tổ sẽ có đại động tác, thế gian cách cục có thể sẽ lại lần nữa sinh ra kịch biến. Đúng vậy a, ta cũng muốn như vậy, cho nên mới triệu tập mọi người nghị một nghị. Lý Kế bây giờ còn có chút cảm giác không chân thật. Tiếp lấy đối phương cảm thán nói ra, càng là hiểu rõ lịch sử cùng hiện tại thế lực phân bố người, càng là rõ ràng đạo tổ xuất quan nhập thế ảnh hưởng kinh khủng đến cỡ nào. Liền xem hiện tại thế lực cách cục, tất cả tông môn sau lưng đều có đạo tổ ảnh hưởng. Cường đại nhất tu chân thế gia sau lưng, đồng dạng có đạo tổ cái bóng, ví dụ như hiện tại Linh Hư Tiên Cung, Lê Sơn Cung, U Minh Tông các loại, sau lưng tông môn tổ sư gia không phải đạo tổ đệ tử, liền là đạt được đạo tổ công nhận người. Lại nhìn tu chân thế gia, như bọn hắn Bồng Lai Lý Thị, Tế Thủy Tề Thị các loại, cái nào không phải năm đó cùng đạo tổ sinh ra cùng xuất hiện. Bắt lấy cơ hội, mới có hôm nay gia tộc hưng thịnh, yêu giới càng là như vậy. Đặc biệt là Thanh Khâu Đồ Sơn Thị cùng Ẩn Tiên Hoàng Thị. Càng là dựa vào cùng đạo tổ quan hệ, nhận mọi người và chúng yêu tôn trọng. Vì vậy mà đại hưng, hiện tại, có phải hay không, đến đánh thức lão tổ thời điểm rồi? Lý Kế đột nhiên dò hỏi. Lý Kế nói lão tổ chính là Lý Hiếu. Năm đó Lý Hiếu lấy tiên võ nhập đạo, tuy rằng tham khảo tu chân pháp môn, rất nhanh liền hoàn thiện tiên võ pháp môn, chiến lực siêu quần, ngưng kết võ đạo kim đan, thành tiên võ thân thể, chiến lực kinh người, so cương khí võ giả cường đại hơn rất nhiều, thậm chí một số phương diện so kim đan tu chân giả còn cường đại hơn. Thế nhưng, thiếu hụt cũng đồng dạng kinh người. Lớn nhất thiếu hụt liền là thể hiện tại thọ mệnh phương diện. Mới bất quá hơn 200 tuổi, liền không thể không dùng bí pháp ngủ say. Cùng kim đan cảnh tu chân giả 800 năm thọ nguyên so sánh, chênh lệch quá xa. Lão tổ năm đó nhắn lại, nếu như là tiên võ chi pháp đạt được hoàn thiện, giải quyết rồi thọ nguyên vấn đề, hoặc đạo tổ xuất quan nhập thế, liền đánh thức hắn lão nhân ra. Hiện tại vừa lúc thỏa mãn đánh thức hắn lão tổ hai đại điều kiện một trong. Hoàn toàn chính xác nên suy nghĩ đánh thức lão tổ sự tình. Chỉ là, đánh thức lão tổ sự tình, can hệ trọng đại, lấy lão tổ bí pháp, chỉ có đánh thức một lần. Hơn nữa thời gian có hạn, nếu như là thời cơ không đúng, lão tổ coi như nguy hiểm, không phải do bọn hắn không thận trọng. Lý Kế tự nhiên cũng rõ ràng những thứ này, tán đồng gật gật đầu, bước đầu họp thương nghị trước đó, trong âm thầm làm ra trao đổi, đạt thành một ít chung nhận thức, bọn người đến đông đủ, để cho Lý Duyệt lên đài kỹ càng nói một lần liên quan tới gặp được đạo tổ quá trình. Nhìn ra Lý Duyệt có chút khẩn trương, Lý Kế cùng lời duyệt sắc đối Lý Duyệt nói, không cần khẩn trương. Đang ngồi đều là ngươi nhà bối phận, coi như nhất thời nói không rõ ràng cũng không cần gấp. Lý Duyệt lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy gia tộc thực quyền trưởng bối, tự nhiên vô cùng gấp gáp. Có Lý Kế an ủi, lại thêm vừa nghĩ bản thân thế nhưng là cùng đạo tổ chuyện cho vui vẻ người, cũng liền không phải rất khẩn trương. Thật dài thở dài một hơi, chậm rãi một bên hồi ức, một bên từ nàng bồi Thanh Vũ về nhà thăm viếng bắt đầu thuật lại lên. Lý Thị đám người trước là nghiêm túc nghe Lý Duyệt hoàn chỉnh thuật lại một lần, sau đó bắt đầu đưa ra nghi vấn, xác định một phần vừa rồi Lý Duyệt đồng thời không có nói rõ ràng chi tiết. Một mực dùng hai canh giờ, Lý Kê mới đối Lý Duyệt nói, tốt rồi, chúng ta đã hiểu rõ rõ ràng, ngươi cùng Thanh Vũ ước hẹn, vẫn là mau trở về đi thôi, đừng cho Thanh Vũ đợi lâu. Lý Duyệt biết rõ nơi này không có chuyện của mình, tiếp xuống gia tộc trưởng bối sẽ đến đây sự tình tiến hành thảo luận cùng an bài, cũng không phải là chính mình có thể quan tâm sự tình, cũng bỏ đi trong lòng gánh nặng, hướng đám người hành lễ rời đi Lý Thị Tiên Đảo, về tiên thị đi tìm nhét vào chi âm các hai canh giờ không để ý tới không nghe thấy Thanh Vũ. Hy vọng, Thanh Vũ không nên giận ta. Tiêu thất tại truyền đạo quảng trường Lý Duyệt trong lòng bên trong thầm nghĩ, ban cho Yến Công thành hoàng chi vị sau đó, Lê Phỉ đang muốn không ngừng cố gắng đi những thành thị khác tìm kiếm đức cao nhìn người sắp chết, chuẩn bị sau khi chết sắc phong là thành hoàng. Đột nhiên nhận được Lê Sơn Tiên cung lưu thủ đệ tử thứ nhất truyền tin. Cái gì? Sư phụ xuất quan, nhìn thấy cái tin tức này, Lê Phỉ phá vỡ giữ vững hơn 300 năm lạnh lùng, không khỏi sắc mặt đại biến hoảng sợ nói, sư phụ từ hơn 600 năm trước đóng tử quan sau đó, liền rốt cuộc không có hiện thân, hai người bọn họ đệ tử tự nhiên đi Hạc Minh Sơn thăm hỏi qua sư phụ, xác nhận sư phụ tiến nhập vô tư không ta trạng thái tu luyện. Không dám đánh quấy nhiễu, chỉ có thể một bên hoàn thành sư phụ bế quan phía trước giao phó nhiệm vụ, một bên kiên nhẫn các loại hầu sư phụ thức tỉnh xuất quan. Trong nháy mắt, hơn 600 năm đi qua, Lê Phỉ đã thành thói quen hiện tại như bây giờ du tẩu thế gian. Như thần linh một dạng sắc phong thành hoàng sinh sống. Đột nhiên chiếm được tin tức này, Lê Phỉ trong lúc nhất thời lại có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thu liễm kích động tâm tư, bình tĩnh trở lại sau đó. Lê Phỉ lấy ra ngọc điệp, chần chờ chốc lát, rốt cục vẫn là lựa chọn kích hoạt lên ngọc điệp. Sự tình ngăn nhiều năm, lại lần nữa tiến nhập linh hư tiên cảnh. Hàng lâm tại linh hư tiên cảnh tầng cao nhất một tòa tiên đảo Lăng Tiêu Tiên Cung bên trong. Tu chân giới thượng tầng người phần lớn đều biết, từ lúc Cửu Châu chi loạn, kết thúc võ đạo thời đại, đem võ đạo thế gia quét vào lịch sử đống rác, là Bất Lão Đạo Nhân, chính danh sau đó, vô cùng sinh động Trương Quân, ẩn ẩn là đạo môn tân một giới lãnh tụ Trương Quân. Thật giống như đột nhiên biến thành người khác một dạng, lại không hỏi đến thế tục tu chân giới bất cứ chuyện gì. Dài lâu không còn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trương Quân, sư phụ xuất quan, ngươi biết không? Không ai Lăng Tiêu Tiên Cung bên trong. Lê Phỉ xe nhẹ đường quen đi tới một ngôi đại điện. Xông lấy bưng tại đại điện chính giữa trên bảo tòa. Hai mắt không có tiêu cự. Trong đó hình như lấp lóe vô tận tinh quang một dạng Trương Quân. Trực tiếp làm hỏi. Trương Quân nghe đến Lê Phỉ thanh âm, trong mắt lấp lóe tinh quang tiêu thất, ánh mắt một lần nữa có tiêu cự, qua đã lâu, mới chậm rãi dùng hình như thật lâu không nói gì khàn khàn tiếng nói từng chữ nói ra chậm rãi nói ra. Ta, đã, kinh, biết, hiểu, chính, tại, chờ, đợi, sư, phụ, triệu, gặp. Lê Phỉ nhìn xem như bây giờ quái dị Trương Quân, khẽ nhíu mày một cái, tiếp lấy dùng nàng đặc hữu lành lạnh thanh âm mở miệng nói. Có tin tức gì, kịp thời cho ta biết. Nói xong, Lê Phỉ liền xoay người rời đi, không có cùng Định Hạo nói nhiều ý tứ. Trương Quân nói rất đúng, sư phụ không chịu kiến bọn hắn làm đệ tử có thể làm sao? Sư phụ tự nhiên có hắn suy tính, chờ thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ triệu kiến bọn hắn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Tất nhiên cùng Trương Quân câu thông qua rồi, Lê Phỉ không có cùng Trương Quân nói nhiều một câu ý tứ. Chuyển thân liền rời đi đại điện, Trương Quân nhìn xem Lê Phỉ rời đi bối cảnh, há to miệng, có mấy lời đến bên miệng. Cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Lúc nào, cùng sư tỷ trở nên dạng này lạnh nhạt rồi. Trương Quân nhớ lại, nghĩ đến Cửu Châu chi loạn trước đó. Lê Phỉ biết được kế hoạch của mình sau đó. Ý kiến của hai người lần thứ nhất sinh ra khác nhau. Lê Phỉ kiên quyết phản đối kế hoạch của hắn. Cùng hắn tiến hành một trận cãi vã kịch liệt. Suýt nữa đại đại xuất thủ. Lê Phỉ cho rằng không cần Cửu Châu chi loạn, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác kết thúc võ đạo thời đại. Mở ra tu chân thời đại, sư phụ lưu lại tông môn chế độ đã phi thường hoàn thiện. Chỉ cần một mực kiên trì, liền có thể làm đến một điểm này. Cửu Châu chi loạn sẽ ở dân gian tạo thành đại lượng hy sinh. Làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Mà lúc đó đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc Trương Quân. Hiển nhiên đồng thời không có bị thuyết phục. Quyết giữ ý mình theo kế hoạch đã định hoàn thành Cửu Châu chi loạn. Bởi vì việc này, Lê Phỉ sư tỷ cùng hắn quyết liệt. Giữa hai người tựa như mỗi người một ngả một dạng ở chung được hơn 600 năm. Đặc biệt là, theo Lê Phỉ như là thần linh hành tẩu thế gian. Không ngừng sắc phong thành hoàng sau đó, Lê Phỉ thay đổi, trở nên càng ngày càng thờ ơ, hoặc là đổi chủng thuyết pháp, trở nên nhân tính càng ít, thần tính càng nhiều. Trương Quân đột nhiên nghĩ đến bản thân, tự giễu cười một tiếng, chính mình trưởng khống linh hư tiên cảnh sau đó, chẳng phải không phải như thế đâu này, mượn nhờ ngọc điệp khí linh. Hoàn toàn trưởng khống linh hư tiên cảnh, Trương Quân có thể làm được toàn trí toàn năng, biết rõ linh hư tiên cảnh bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Báo thù sau đó không có việc gì Trương Quân. Vì đuổi thời gian, phát hiện một điểm này sau đó, càng ngày càng sâu mê tại loại này siêu thoát hết thảy cao tại thượng toàn trí toàn năng. Cảm giác, bởi vì toàn trí toàn năng, cũng không có nói chuyện tất yếu, nói chuyện số lần cũng càng ngày càng ít. Đúng rồi, hắn lần trước nói chuyện, là lúc nào ấy nhỉ? Là 300 năm trước, vẫn là 400 năm trước. Trương Quân lắc đầu, không nghĩ thêm những việc này, không kịp chờ đợi lại lần nữa câu thông ngọc điệp khí linh. Trong ánh mắt lại lần nữa ra hiện ra lóe ra tinh quang. Lại lần nữa trầm mê trong đó, tại U Minh Tông chỗ sâu bế quan tề du, phụ thuộc phía dưới bên này nghe đến liên quan tới đạo tổ xuất quan nhập thế tin tức. Sự tình ngăn 300 năm, lần thứ nhất mở mắt. Trong mắt một trận u quang lóe lên một cái. Tin tức xác định chưa? Tông chủ đã xác nhận là từ thanh thị nhất tộc truyền đến. Thanh thị nhất tộc Lê Sơn cung đạo tổ điện nhất mạch Thanh Vũ. Tận mắt nhìn thấy, còn bị đạo tổ ban cho một cái ngọc điệp. Đồng hành còn có bồng lai Lý thị một tên gọi là Lý Duyệt đích hệ tử đệ. Thanh thị nhất tộc tuy rằng thoát ly tế thủy tề thị, thế nhưng thân ở tế thủy, lại bởi vì cùng tế thủy tề thị ngọn nguồn, tự nhiên tin tức linh thông. Thanh linh bọn hắn không phải trong tu chân giới người, cũng không rõ ràng đạo tổ xuất quan nhập thế ý vị như thế nào. Mặc dù không có tận lực truyền bá, thực sự không có rất mạnh giữ bí mật ý thức, rất dễ dàng bị thời khắc chú ý bọn hắn tế thủy tề thị mật thám đạt được cái này tình báo. Điển Hoa đạo trưởng, Tề Du hình như nghĩ đến tới xa xưa ký ức, một bên hồi ức, một bên thất thần tự lẩm bẩm. Thanh thị nhất tộc, năm đó Thanh Hà cùng Thanh Trúc hậu nhân sao? Bồng Lai Lý thị, năm đó Lý Hiếu hậu nhân sao? Thế giới này, thật đúng là tiểu a. Đều là người quen a. Đạo tổ xem, tế thủy quán sao? Xuất quan nhập thế, lại còn là tại tế thủy quán. Hẳn là, có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Là trùng hợp, hay là, Điển Hoa, là Tề Du duy nhất nhìn không thấu người. Trong lòng đối Điển Hoa tràn đầy kính sợ, coi như sự tình ngăn 600 năm, từ dụ tu vi thông thiên, gần như vô địch tại thế. Thế nhưng đối mặt Điển Hoa, vẫn không có tia hào lực lượng. Bất quá so với thanh thị nhất tộc hèn mọn, bồng lai Lý thị tối mưu, Lê Phỉ cùng Trương Quân hai cái đệ tử không dám vọng động cùng bị động chờ đợi. Tề Du tâm thái hoàn toàn khác biệt, dù sao cũng là đã từng cùng hắn giao thủ qua người. Coi như sau cùng bất đắc dĩ nhận thua, không dám cùng hắn chống lại, lại như cũ có can đảm tại Điển Hoa sự tình bên trên. Làm những gì? Tề Du trong mắt u quang lóe lên một cái, hình như nghĩ tới điều gì chuyện đùa, mặt ngoài mỉm cười đem thuộc hạ Triệu đến trước thân, xông lấy đối phương lỗ tai nhẹ nói mấy câu, nhìn xem thuộc hạ rời đi bóng lưng. Tề Du quay mắt kéo dài lóe ra u quang, tố chất thần kinh mà cười cười lẩm bẩm. Như thế tin tức nóng hổi, tại sao có thể giữ kín không nói ra đâu này? Tự nhiên là muốn lưu truyền rộng rãi, gây nên oanh động mới là a. Không thì, Điển Hoa đạo trưởng lần này xuất quan nhập thế, hẳn là a quạnh quẽ a. Ta nghĩ, lấy Điển Hoa đạo trưởng khí lượng, nhất định sẽ không đối ta cái tiểu động tác này. Tính toán chi ly, hắc hắc. Tề Du trong mắt u quang tan biến sau đó. Đi theo, Tề Du lập tức đình chỉ tiếng cười. Chau mày, lo lắng mà nói, ta triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tải bị kích thích sau đó. Tề Du nghĩ đến vừa rồi tình báo, trong mắt lóe ra hy vọng chi sắc, Điển Hoa đạo trưởng lại lần nữa nhập thế. Có lẽ, không phải có lẽ, lấy Điển Hoa đạo trưởng thủ đoạn, nhất định có thể giải quyết hắn sát khí ăn mòn vấn đề. Không biết nghĩ tới điều gì, Tề Du thở dài nói, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Năm đó bỏ qua nhục thân quyết định, quá qua loa rồi. Theo thời gian rời đổi, mấy ngày nay, trong tu chân giới đột nhiên bắt đầu lưu truyền dạng này một cái lời đồn đại. Đạo tổ xuất quan nhập thế, tu chân giới đem lại lần nữa nghênh đón đại biến. Toàn bộ tu chân giới bởi vì cái này lời đồn đại mà lại nổi lên gợn sóng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.